that medicine has delivered away, delivered away, that seems to me, chỉ trừ những đệ tử thôi, quý vị bậc công đức cũng nên. Quý bạn thầy, những năm tháng trôi qua tại chốn nhà tâm này, được ở bên thầy, chúng con đã được thầy ban cho tất cả những lòng pháp vũ ngọt ngào, lời khuyên gian, để dỗ cha chứa tình thương. Đức Ba La cùng niềm vui và hạnh phúc. Khi được gặp thầy, Đức Ba La cũng cảm nhận được năng lượng tình thương mời thầy để dành cho chúng con. Chúng con biết thầy rất thương chúng con vì đã nhiều đêm khuya khi chúng con đang ngủ bỗng dừng một chút thì thấy thầy đang đi đến gần giường để xem coi sườn chú đã ngủ hay chưa, rất mời hay không. Vào những buổi chiều trên bàn ăn của thầy có những món ngon mà chúng con không có thì thầy cũng đã nhiều lần và đặt cho chúng con từng đũa một. Khi học thầy nhiều lúc cũng dành thời gian gói cho chúng con từng bộ bánh mì. Khi con đi học đến giờ ăn trưa, mặc dù bánh mì đó chỉ được bọt sơi bằng miếng rác, nhưng chúng con biết đó là được tỏa bằng tất cả tình thương của thầy. Thầy đi giảng tại nơi xa, thậm chí thầy đã nhận được phòng bệnh trên máy bay để đem về cho chúng con một chút gì đó. Chúng con biết cái no chúng con đối với thầy chính là cái no của thầy, và giấc ngủ của chúng con đối với thầy cũng chính là cái ngủ. Thầy đã nói với con trong chuyến đi Ấn Độ gần đây qua tầng thánh, qua tầng thánh thứ một, thầy không cầu gì khác ngoài cho chúng con biết tin đấng tu học. Thầy vừa nói và vừa khóc. Chúng con xin lỗi thầy và xin lỗi thầy vì chúng con đã làm thầy khóc, vì chúng con thầy luôn luôn mong mỏi cho chúng con, mong mỏi sao chỉ sao cho chúng con được nên người và sau này sẽ đến núi được thầy theo con đường tu tập và học theo đạo pháp. Vì thầy có bận nhiều công việc và sự đến đâu và đến cỡ nào, nhưng những buổi tối ít bị trong tuần thầy cũng nghĩ thầy dành trọn thời gian đó để dạy cho chúng con về học pháp. Hôm nay tại đây trước thầy, chúng con xin hứa dù trên đường tu có bao nhiêu cơn sóng gió còn chìm, chúng con sẽ nguyện vượt qua bao nhiêu trắc trở và thử thách, chúng con sẽ vượt qua tạo các trạm đối diện và luôn luôn trong lòng của chúng con những lời răn dạy dỗ của thầy sẽ mãi mãi khắc ghi như là màn tre cuốn theo sau những con đường tu học. Ông nhớ có gần trong một buổi giảng cho các em thanh thiếu niên, thầy nói 50 năm sau thầy cũng sẽ ra đi theo vận và thay đổi của cuộc đời, nhưng thầy sẽ sống mãi trong từng đệ tử. Con nghe là còn không được nước mắt. Chúng con đã được sống trong thất niệm và đã thực sự quên đi mất, nhưng mỗi năm chúng con được mời thầy thêm một tuổi, nhưng mà thầy cũng đã từng thường già đi. Chúng con biết mặc dù thầy đưa chúng con đến thế, nhưng chúng con cũng có khi đã gây ra những lầm lỗi khiến cho thầy phải buồn và thất vọng. Cũng là câu xin lỗi đó và lời hứa đó, dù cứ mãi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, chúng con cũng sẽ tiếp tục xin lỗi thầy để khi nào chúng con thay đổi mà thôi. Chúng con hôm nay nhân dịp đầu năm xin lỗi trước thầy, đem lên lời sám hối và thay mặt đại chúng tu viện chúc văn kính chúc thầy mãi mãi luôn luôn có được sức khỏe và nghị lực để đủ thế lâu dài trên thế gian này và có thể hoàn pháp lợi sinh và ở bên chúng con để chúng con được hơn nhờ nơi tình thương và hạnh đức. Nam mô khả năng hồ cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa toàn thể đại chúng, xin phép đại chúng đây là giờ phút mà theo cái phong tục của người Việt chúng ta thì hôm nay ở trong chùa cũng theo cái lệ là các thầy các chú những người đệ tử cắm tuế cho thầy của mình. Thì hôm nay các thầy các chú và các cô hiện diện ở đây lâu nay được sự hướng dẫn của Pháp Hòa, thì những gì mà chú Trung Chánh vừa nói lên đó là những cái nếp sinh hoạt hàng ngày ở trong chùa. Cái tình thầy trò nó cũng giống như là tình cha mẹ. Quý vị trong con mình đi học về mà nếu nó chưa về thì quý vị sẽ tìm nó như thế nào? Thì Pháp Hòa cũng y như vậy. Đến giờ đi học về mà chú nào chưa về thì lo. Mà 7 giờ rưỡi tối mà tới giờ tụng kinh, cầm cái y lên mà chú đó chưa có mặt thì lo. Tụng thời kinh xuống rồi đi một vòng kiểm coi chú đó về chưa. Mà hễ mà chú đã về rồi thì mình mới yên được. Có nhiều đêm đang ngủ vậy giật mình không biết làm bánh mì chưa, mặc dù mấy chú đã làm nhưng mình không biết mấy chú làm mà có ăn được không. Lại đi xuống rờ có bánh mì, thấy nó cứng quá vậy là biếu bánh mì khô bánh mì cũ, cứ nhét vô cho nó có là làm sao ăn. Và gần đây nhất trong cái chuyến đi hành hương Ấn Độ thì Pháp Hòa về thì có một chú có khó khăn, thì Pháp Hòa đã nói chuyện và tâm sự với chú. Và thật sự ra trong suốt xưa nay chứ không phải là bây giờ đi hành hương đất Phật đất Tổ, hay là xưa nay những cái lời cầu nguyện, chưa bao giờ Pháp Hòa nói lên một lời cầu nguyện gì cho cha mẹ người thân của mình, chưa có. Chưa bao giờ quỳ xuống mà nói Phật ơi Phật phù hộ cho ba con mẹ con, không có. Mà hãy chắp tay lên hướng Phật thì xin Phật Bồ Tát hãy dắt nhiều các chú cho đến nơi thôi chú. Tại vì cha mẹ của mình thì cũng là cha mẹ của mình, nhưng mà cái tương lai Phật Pháp chưa có người tiếp nối. Đó là cái thao thức và đó là cái điều mà Pháp Hòa luôn luôn cưu mang ở trong lòng. Cho nên hôm nay nếu mà các con nói lên được những cái lời này, dù một chú biết hay là nhiều chú góp ý biết, thì thầy cũng mong rằng các con gần gũi với thầy trong bao nhiêu năm nay và thầy không nhắc nhở cái gì hơn ngoài một việc thôi, đó là tu. Mà chỉ có tu mình mới có được cái an lạc thật sự, và mình mới mang lại được cái an lạc cho tất cả mọi người. Còn trên thế gian này, mấy đứa con thấy hỏi lát nữa ra gặp hỏi mấy cô mấy bác mấy chú mấy chị mấy anh ở đây, chỉ có chồng chỉ có bạn trai chỉ có anh có vợ có vui không, quý vị đó kể cho nghe. Chứ đừng có thấy người ta cười cười nói cặp cổ rồi chụp hình tưởng ta hạnh phúc, ta đóng kịch thôi, trước mặt đại chúng ta làm tấm hình cho nó sơn vậy đó. Nhưng mà cái hạnh phúc đích thật của người tu là cái tự do. Chỉ có thông dong, chỉ có tự do mình mới làm được hết cái hạnh nguyện của mình. Còn không thì mình không thể nào thực hiện được cái hoài bão cái hạnh nguyện của mình. Bây giờ đây sư ông Trúc Lâm ở đây thường nói, sư ông với thầy nguyện lót đường trải gặp làm sẵn hết cho các con, và sau này các con chỉ cần một việc là giữ gìn và phát triển. Mình biết nếu mình không có làm được một chút gì thì mình có lỗi với Phật, có lỗi với tổ tiên ông bà của mình đã cho mình cái hình thể, đã nuôi dưỡng mình, đã dạy dỗ mình, mà mình không mang được một cái gì để mà giúp ích cho đời cho người thì thật là uổng kiếp. Và đối với thầy, năm lời quán nguyện mỗi bữa ăn mãi mãi là một bài học mà sâu sắc, mà thầy có thể nói và nói hoài, nói năm cái điều đó mà nói không bao giờ hết. Bởi vì mỗi một lời ở trong đó, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Chỉ một câu đó thôi. Hay là xin nguyện ăn trong chánh niệm, ăn với lòng biết ơn, nguyện tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Ở mỗi một cái lời đó không phải là một cái lời nhắc nhở, không phải là một cái lời giáo pháp cho mình sao? Thầy mong các con cố gắng có việc học hay là bất cứ cái việc gì, nhớ là bên mình vẫn còn có những thầy, những sư anh, những sư chị của mình có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ cho mình vượt cái khó khăn. Trên đường tu nó không có dễ, người già 70-80 cũng chưa chắc đã vượt qua hết tất cả những khó khăn. Cho nên nếu mà các con có khó khăn, đó cũng là chuyện thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta vượt được cái khó khăn thì chúng ta quả thật là một người phi thường. Còn đời này, những khó khăn, những cặp bẫy thì chuyện thường thôi, ai cũng sẽ có, ai cũng sẽ đi qua. Tất cả các chú, các thầy, người nào cũng có những cái nỗi niềm, và thầy đã từng ngồi lại với từng vị để mà mình chia sẻ với nhau. Thôi thì thầy nhận lời chúc Tết của quý vị và mong tất cả quý vị, các con cố gắng thương cha mẹ mình, thương thầy, và mình cố gắng mình tu, mình học làm sao để mà làm vui lòng cho thầy, cho cha mẹ của mình, và nhất là những cô bác Phật tử đã thương mình, về đây nuôi dưỡng mình bằng tất cả tình thương của quý vị. Và thầy cũng đang được quý Phật tử ở đây nuôi dưỡng như vậy, là nhờ các vị nuôi dưỡng thầy như vậy cho nên thầy mới có thể thầy tiếp tục con đường của mình tu được. Giờ tu mà có nhiều người thương mình thì mình thấy rằng mình tu mà được người ta thương, đó là một cái hạnh phúc của mình, đó là hạnh phúc. Năm mới thầy chúc các con, các thầy, các cô được nhiều sức khỏe, an vui. Và nhân đây cũng xin cảm tạ đại chúng, lúc nào cũng thương các chú và giúp đỡ, cũng như là nâng đỡ và sớt chiên với các chú rất nhiều, từ những công việc cho đến những món bánh, những món thức ăn mà hàng ngày quý vị mang lên cho quý thầy, quý cô. Pháp Hòa biết mỗi một lần Pháp Hòa múc một miếng cơm lên, đặc biệt là những món hàng gì mà quý vị từ ở nhà nấu rồi mang lên, Pháp Hòa ăn mà ăn bằng cả cái lòng biết ơn của Pháp Hòa. Cho nên Pháp Hòa ăn là thấy ngon lắm, mà quý vị cứ nói chắc thầy nể cả thầy nói, nhưng mà thiệt sự không phải đâu. Tại vì Pháp Hòa ăn và Pháp Hòa cảm nhận được tất cả tình thương của quý vị đã dành cho quý thầy, quý cô. Cho nên ăn không bao giờ chê, và có dở đâu mà chê, thì nó rất là ngon. Xin cảm ơn đại chúng và nguyện cho tất cả quý vị bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, bình an, nhất là phát tâm dũng mãnh hơn nữa trên con đường Phật pháp của mình.